Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật ra em tình em cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn thông báo với em, tháng sau là thời điểm làm đám cưới, hy vọng em... Tôi không thể tham gia. Nói đến việc trọng điểm, Kiều Vi trở nên luống cuống. Cô chớp mắt, tỏ hướng về phía người đàn ông đối diện. Dáng vẻ của Kiều Vi như chém đinh chặt sắt, khiến cho Liên Thành kẽ nhíu mày, lại có một chút thổn thức và bất đắc dĩ. Anh biết, em sẽ không tham gia. Anh chỉ muốn nói tháng sau đám cưới vẫn cử hành đúng thời gian. Chẳng qua cô dâu không phải là em thôi. Sao? Cái gì? Kiều Vi không hiểu chớp mắt mấy cái. Em thật sự là mơ mơ màng màng. Có lẽ ban đầu anh yêu cái sự ngây thơ hồn nhiên của em. Đáng tiếc, cuối cùng em không phải thuộc về anh. Liên Thành ngồi xuống cái ghế ở ven đường. Dáng vẻ của anh thật là... Một người đàn ông có mị lực khiến cho lòng người phải rung động. Trong lòng của Kiều Vi cảm thán, cô thật sự có yêu anh. Nhưng một người đàn ông ưu tú như thế này thì cần phải có một người phụ nữ ưu tú hơn thì mới xứng đáng với anh. Kiều Vi vừa xúc động vừa lúng túng. Sở Kiều đã nói cho anh biết sao? Em cảm thấy cô ấy sẽ cho anh biết chuyện gì nào? Nhắc đến Sở Kiều thì khuôn mặt của Liên Thành thoáng trở nên ôn nhu. Kiều Vi không phát hiện ra nên vội vàng hỏi. Cậu ấy chưa nói, làm sao anh lại biết? Vậy anh đã thích người khác? Kiều Vi không quan tâm Liên Thành thích phụ nữ khác, nhưng cô hy vọng cái người phụ nữ khác chính là bạn tốt của mình, bởi vì cô hiểu rõ Sở Kiều là dùng sinh mạng của mình để yêu anh. Bộ mặt của cô gấp đến nỗi đỏ bừng, chạy đến bên cạnh ngồi xuống nói. Sở Kiều thật sự không nói cho anh biết sao? Em... Trong nháy mắt, Kiều Vi hạ xuống một cái quyết tâm. Mấy năm nay Sở Kiều đã vì mình làm nhiều chuyện như vậy. Lần này cô phải giúp cô ấy một lần. Cho dù là chính mình nói ra chuyện mình phản bội anh, cho dù anh hận cô cũng không oán trách. Em làm sao? Liên Thành à, thật là xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho sự tùy hứng của em. Thật ra em biết rõ, cho dù em không nói, anh cũng có thể điều tra được. Có phải anh đang đợi em thẳng thắn nói ra sự thật có đúng hay không? Như vậy cũng tốt. Anh đã biết rồi. Em đã yêu Hữu Bình, cùng với anh ấy đi nước Pháp. Bức tranh kia là anh ấy đã vẽ em khi ở Pháp. Lòng của em, bao gồm cả thân thể em cũng đã thuộc về anh ấy. Cho nên đó là vì sao em không thể ở lại. Nhưng thời điểm khi em muốn nói ra sự thật với anh, lại bị Sở Kiều nghe được khi cầm lấy điện thoại của anh. Cô ấy đã tát em, mắng em, khiến cho em không thể nói ra được sự thật cho anh biết. Thật ra, thật thảy cũng là vì cô ấy yêu anh. Liên Thành à, em chưa bao giờ biết rằng Sở Kiều yêu anh nhiều đến như vậy. Vừa nói xong, thì khuôn mặt của Kiều Vi đã đẫm lệ, cô vô cùng hối hận. Em thật sự xin lỗi. Em không cần mong anh tha thứ, nhưng mà hy vọng anh có thể cho Sở Kiều một cơ hội. Cô ấy dùng tất cả để yêu anh. Mặc dù thời điểm khi em mất đi anh, cũng là em đã mất đi một người bạn thân nhất. Nhưng em không trách cô ấy, bởi vì cô ấy hận em, vì em đã làm tổn thương anh. Cô ấy nói cô ấy thà rằng nhìn thấy em và anh yêu nhau, cũng không muốn nhìn thấy em làm tổn thương đến anh. Tổn thương đến anh so với tổn thương cô ấy, càng khiến cho cô ấy càng đau lòng đến mức không thể nào hô hấp được. Thật ra Kiều Vi nói thẳng với anh, so với anh điều tra cũng không khác nhau là mấy. Không sai. Lúc đầu khi cùng Sở Kiều ở một chỗ, anh vẫn không thể nào buông tha Kiều Vi. Cho nên đó là vì lý do anh đã phải thuê thám tử để tìm tung tích của Kiều Vi. Anh tin một người như cô lại có thể biến mất một cách vô căn cứ như thế. Cho đến khi anh nhận được tin tức, Kiều Vi cư nhiên lại cùng một họa sĩ là Ngô Hữu Bình sang nước Pháp. Nguyên nhân là vì bức tranh được giải thưởng lớn. Ngay từ lúc Liên Thành đến gần bức họa kia, Kiều Vi giống như một bông hoa sen mới nở, trong đôi mắt tràn ngập tình yêu nhìn về phía trước. Vậy thì đối mặt với cô ấy, đương nhiên chỉ có thể là họa sĩ đang vẽ bức tranh đó mà thôi. Xong anh đem các mấu chốt gắn lại với nhau, có thể đại khái đoán ra. Anh cũng nghĩ rằng Sở Kiều gạt anh khi cô ấy nói khiến cho Kiều Vi phải chạy trốn. Có lẽ vì cô ấy yêu mình, nhưng không nghĩ tới người phụ nữ ấy đúng là lại ngốc nghếch như vậy. Liên Thành hít vài hơi, Thật ra đối với Kiều Vy anh cũng có một chút hổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net